Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 của bộ truyện Đồ thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 19 của bộ truyện này. Tại Vu Đạo Quán. Dì à, để cháu đi lấy một ít đồ, dì cứ ngồi đây nha. Không sao đâu, cậu mau đi đi, một chút nữa quay lại nói chuyện cùng tôi. Lăng Mộ Mai hiền lành nhìn đại trụ cười nói. Đại trụ đi lên trên lầu, thật ra hắn không có đồ gì muốn lấy, hắn chỉ muốn tìm cớ để gọi điện thoại cho Phương Minh thôi. Bà Lăng này suốt ngày hôm qua vẫn lôi kéo hắn nói chuyện về Phương Minh, không ngừng muốn hắn kể chuyện phá phách lúc nhỏ của Phương Minh cho bà nghe. Cho dù là những chuyện vô cùng nhàm chán, bà cũng có thể nghe một cách say sưa. Mà vậy cũng thôi đi, điều mà đại trụ không ngờ chính là sáng nay hắn vừa mới mở cửa không bao lâu thì bà lại tới. Đương nhiên lần này bà chỉ tới một mình, cô gái tới cùng bà ngày hôm qua không có đi theo bà. Mặc dù đại trụ là người thành thật nhưng vẫn có mắt nhìn. Bà Lăng này quan tâm đến chuyện của Phương Minh như vậy khiến cho hắn nghi ngờ không thôi. Vì vậy quyết định phải gọi điện cho Phương Minh trước. Đại trụ à, có chuyện gì? Phương Minh, hôm qua có bà Lăng gọi điện cho cậu đó. Cậu vẫn còn nhớ chứ? Tôi vẫn nhớ. Mà sao? Là như vậy, hôm nay bà ấy lại đến cửa hàng của chúng ta. Đầu bên kia điện thoại, Phương Minh vẫn đang chăm chú nghe đại trụ nói. Đột nhiên cửa phòng lập tức mở toang, đám người Hồ gia xông tới. Phương đại sư, cậu không sao chứ? Nhìn nét mặt cùng giọng nói quan tâm của đám người Hồ phù, Phương Minh nhíu mày. Mà tiếng ồn ào bên này khiến cho hắn không thể nào nghe rõ giọng nói của đại trụ, lập tức nói thẳng. Bên này tôi đang bận chút chuyện, một lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu nha. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Phương Minh nói hắn có chuyện, đại trụ lập tức bối rối, giọng nói cũng to hơn. Cái gì? Sợ cảnh sát hả? Có người tố cáo cậu lừa đảo. À, vậy được rồi, cậu cứ xử lý đi. Có gì cần hỗ trợ thì gọi điện cho tôi. Đại trụ vừa cúp điện thoại quay đầu đã giật mình. Không biết bà Lăng đứng sau lưng cậu từ lúc nào, nét mặt vô cùng sốt ruột. Đại trụ à, cậu nói Phương Minh bị làm sao? Sao bị đưa tới đồn cảnh sát rồi? Chuyện có phải rất là nghiêm trọng hay không? Ở đâu chứ? Nhìn thấy nét sốt ruột của Lăng Mộ Mai, đại trụ càng thêm khó hiểu. Người thấy Phương Minh gặp chuyện nên sốt ruột phải là hắn nha, có quan hệ gì với bà Lăng chứ? Dường như phát hiện ra thái độ của bản thân không đúng, Lăng Mộ Mai hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc rồi giải thích. Là như vậy, cậu cũng biết tôi tìm Phương Minh là có chuyện cần nhờ. Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì ai có thể giải quyết giúp cho tôi? Mà nếu tôi giải quyết rắc rối của cậu ấy rồi, thì cậu ấy cũng có thể nhanh chóng hoàn thành công việc quay về tìm tôi, có đúng không? Nghe thấy lời giải thích của Lăng Mộ Mai, đại trụ cũng cảm thấy có lý, lập tức trả lời. Tôi cũng không biết là chuyện gì, chỉ nghe Phương Minh nói trong điện thoại. Hình như có người tố cáo cậu ấy lừa đảo. Bây giờ còn đang trong đồn cảnh sát. Bà Lăng, tôi có thể cam đoan với bà. Phương Minh tuyệt đối không phải loại người như vậy đâu. Cậu ấy cũng sẽ không làm những chuyện lừa đảo. Đây khẳng định là có chuyện nhầm rồi. Sợ Lăng Mộ Mai hiểu nhầm con người của Phương Minh, đại trụ nghiêm túc đảm bảo. Tôi cũng tin ông chủ Phương chắc chắn không phải là loại người như vậy đâu. Cậu ấy hẳn là bị người ta hãm hại rồi. Vậy đại trụ à, cậu có biết Phương Minh ở đâu không? Hình như là Trấn Giang, cái gì mà Tam Sơn Trấn. Cụ thể là thôn nào tôi không biết. Lúc trước chỉ nghe ông chủ hộ nói sơ qua một chút thôi. Cảnh sát Tam Sơn Trấn sao? Được rồi, tôi đã biết. Lăng Mộ Mai gật gật đầu chào đại trụ một tiếng rồi rời đi. Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nụ cười trên mặt bà cũng biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lẽo. Dám bắt nạt trên đầu con trai tôi sao? Các người cho rằng nhà họ Lăng không có người quản hay sao chứ? Đến lúc này, Lăng Mộ Mai mới có thể xác định Phương Minh chính là đứa bé mà bà bị thất lạc năm xưa. Đầu tiên là tướng mạo, gương mặt của Phương Minh giống người đàn ông năm đó tới 8 phần. Mặt khác, cả hai người đều là cô nhi, lại còn có cùng thời gian sinh. Nếu như chỉ giống một điểm thì còn có thể là trùng hợp. Đằng này tất cả mọi điều đều giống thì xác suất là trùng hợp quá nhỏ bé. Sau khi quay trở lại xe, tài xế cho xe chạy, còn bà thì lấy điện thoại ra, dò tìm số. Một lát sau rốt cuộc cũng gọi đi. Không tới 3 giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Chào chủ tịch Lăng. Lăng chủ tịch, công việc bề bộn, còn có thời gian gọi điện cho tôi. Không biết là có chuyện gì cần dặn dò. Nghe thấy giọng nói truyền đến từ trong điện thoại, Lăng Mộ Mai tự tốn nói. Bạn học cũ à, tôi chỉ là một người làm ăn thôi, nào dám chỉ thị lãnh đạo gì chứ. Chỉ là có chuyện cần nhờ lãnh đạo giúp một chút. Vừa nghe thấy giọng điệu này của Lăng Mộ Mai, người kia cũng bắt đầu nghiêm túc hơn. Bà cứ nói đi, nếu có thể tôi nhất định giúp. Thật ra không phải là chuyện gì quá lớn đâu. Chính là tôi có một đứa nhỏ đang bị đám cảnh sát của ông coi là lừa đảo mà bắt vào đồn cảnh sát. Tôi chỉ muốn hỏi là không biết có hiểu nhầm gì xảy ra ở đây không? Đầu dây bên kia đường lượng nghe lời này, đáy lòng không nhịn được lột bột. Bởi vì ông ta biết rõ lai lịch thân phận của người bạn cũ này. Nếu là đứa nhỏ của bà, chẳng phải là người của gia tộc đó hay sao? Gia tộc kia có người lừa đảo ư? Thời khắc này rốt cuộc ông ta cũng hiểu vì sao người bạn học cũ này lại gọi điện thoại cho ông ta. Đây tuyệt đối không phải là cầu trợ giúp mà chính là khởi binh vấn tội. Bạn cũ à, tới cùng là xảy ra chuyện gì? Bà cứ an tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Đường Lượng đảm bảo. Sở cảnh sát ở trấn Tam Sơn, có một người trẻ tuổi tên là Phương Minh bị bắt. Phương Minh sao? Được, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bạn cũ khi nào rảnh rỗi thì đến địa phương nhỏ của tôi khảo sát nha, thuận tiện đầu tư một chút, cho tôi có thêm chút chiến tích. Sau khi cúp điện thoại thì nét tươi cười trên mặt của Đường Lượng cũng biến mất. Cả gương mặt trở nên âm trầm, quay ra bên ngoài phòng làm việc hô. Thư ký Dương! Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông hơn 30 tuổi bước vào. Gọi điện cho Liêu Trấn An của Cục Công an, nói ông ta tới gặp tôi. Ngoài ra gọi cho Lão Lưu, một lát nữa tôi phải ra ngoài, nói ông ta mau chuẩn bị xe. Về phần hội nghị mặt trận thống nhất ngày hôm nay, nói với Bộ trưởng Tằng tôi không thể tới. Dạ vâng. Thư ký Dương cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì anh ta biết một lát nữa Phó Thị trưởng Đường sẽ có cuộc họp. Thế nhưng Phó Thị trưởng Đường đã nói như vậy, vậy thì anh ta chỉ có thể nghe theo. Hơn nữa, nhìn nét mặt của Phó Thị trưởng, dường như đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhìn thấy thư ký đi ra ngoài, Đường Lượng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh ta. Nhưng mà ông ta không còn cách nào. Từ trong giọng nói của Lăng Mộ Mai, ông có thể nghe rõ. Phía dưới đã có người bắt nạt đến trên đầu người nhà họ Lăng. Ông ta phải xử lý vấn đề này cho thật nhanh. Trong đồn công an, người hồi gia che chở cho Phương Minh, mà bạn thiền sinh đang ngồi trong một căn phòng trên lầu 2. Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm, nói với bạn Lão Tứ ở bên cạnh. Lão Tứ, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Bằng bất cứ giá nào, phải bắt cậu ta ở trong sở cảnh sát. Anh hai cứ an tâm. Tại trấn Tam Sơn này, cho dù là người nhà họ Hồ, cũng không có tư cách cùng nhà chúng ta so đấu. Bạn Lão Tứ gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Chuyện này đã nói với anh cả chưa ạ? Vẫn chưa. Nét mặt của bạn thiền sinh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lão Tứ, cậu phải nhớ cho kỹ, cho dù chuyện này có như thế nào, tuyệt đối không liên quan gì với anh cả. Anh cả chính là định hải thần châm của người nhà họ Bàn. Rất nhiều chuyện không cần anh cả phải ra mặt, nhất là những chuyện không trong sạch như thế này. Vì vậy Bàn Thiện Sinh cũng đã nói với tất cả con cháu nhà họ Bàn, cho dù làm bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài đều không thể nào lôi thanh danh của anh cả ra. Dù sao, anh cả cũng là người làm việc trong giới chính trị. Mà người trong giới chính trị này, làm gì có ai là người ngu. Chỉ cần anh ấy còn tại vị một ngày, thì bọn họ sẽ biết cách nên giải quyết vấn đề ra sao. Sở dĩ ông ta sắp xếp như vậy, chính là vì đề phòng sau này lỡ đâu có chuyện không hay xảy ra. Anh cả chỉ cần thoái thác trách nhiệm, nói bản thân không hề hay biết chuyện này, cho dù có bị phạt cũng không tới mức phải từ chức. Chỉ cần không bị buộc từ chức thì chắc chắn còn có ngày Đông Sơn tái khởi, huống chi còn phong thủy nhà họ Hồ trợ giúp. Bàn Lão Tứ đi ra ngoài, mà nét mặt của Bàn Thiền Sinh càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hành động không biết phân biệt tốt xấu của Phương Minh khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Rồi cậu ta cũng sẽ biết nhanh thôi. Tại cây trấn Tam Sơn này, ai mới là người có quyền lên tiếng? Trong sảnh lớn của sở cảnh sát, người nhà họ Hồ đang rì rầm bàn tán. Mà không lâu sau, Bàn Lão Tứ cũng đưa hai người đàn ông tới. Được rồi, đây chính là hai người báo án. Phương Minh nhìn hai người đàn ông này. Một người là ông lão hơn 60 tuổi, người còn lại là một thanh niên tầm 30 tuổi. Cảnh sát Bằng, chính người này là kẻ lừa đảo. Ông phải giúp bác cả của tôi đòi lại công đạo nha. Chính tên này lừa gạt 10 vạn mồ hôi nước mắt của ông ấy. Còn nói có thể giúp bác của tôi xem phong thủy cái gì, đảm bảo nhà bác cả có thể mưa thuận gió hòa. Thế nhưng mà cuối cùng thì sao? Anh cả của tôi bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện, không biết tới khi nào mới khỏi bệnh đây. Người thanh niên này vừa nhìn vào đám người đã chỉ thẳng vào Phương Minh, giọng nói vô cùng phẫn nộ. So với cậu ta, thì ông lão 60 tuổi bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Bác cả của tôi không được đọc sách. Thấy anh cả của tôi xảy ra chuyện nên quá là gấp gáp, mới bị những tên lừa đảo này lợi dụng sơ hở mà lừa gạt. Những tên lừa đảo này không có lương tâm. Cảnh sát Bàn, ông nhất định phải giúp bác cả của tôi đòi lại công đạo nha. Yên tâm đi. Cảnh sát nhân dân sinh ra là vì dân mà phục vụ. Tất cả những tên tội phạm đừng mong trốn thoát. Nét mặt của Bàn Lão Tứ vô cùng công chính liêm minh. Cộng thêm bộ đồng phục trên người ông ta càng dễ khiến cho người khác tin tưởng. Thế nhưng, người Hồ gia nghe thì thấy buồn cười, nhất là Hồ Phù. Bởi vì ông ta biết rõ, Phương Minh vẫn luôn ở Thượng Hải. Nếu như không phải đích thân ông ta chạy tới, thì còn lâu cậu mới tới nơi này. Phương Đại Sư! Không cần nóng vội. Phương Minh ngăn cản người nhà họ Hồ. Đi tới bên cạnh Bàn Lão Tứ, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm người thanh niên, mà anh ta cũng nhìn chăm chăm Phương Minh không chút sợ hãi. Rốt cuộc, Phương Minh nhìn về ông lão. Ông à, ông xác định là tôi lừa ông 10 vạn hay sao? Ông lão ngẩng đầu, ánh mắt có chút lập lòe. Nhưng đúng lúc này người thanh niên kia che chắn trước mặt của ông ta. Sao? Bọn lừa đảo các người muốn nghỉ đông hiếp yếu hay sao? Bác cả à, nơi này là đồn công an. Có cảnh sát Bàn đứng ra giúp chúng ta. Bác có oan khuất gì, xin nói ra hết đi. Đúng như vậy. Là cậu ta lừa tôi 10 vạn. Ông lão cũng mở miệng, chỉ là giọng nói không lớn. Ông lão à, tôi nghe không được rõ. Ông có thể lặp lại một lần nữa không? Phương Minh trầm giọng hỏi. Cậu lừa tôi 10 vạn. Ông lão ngẩng đầu nhìn Phương Minh, sau đó cúi đầu. Ông lão, ông phải biết, vu cáo là hành vi phạm pháp. Nếu như bị điều tra ra, thì ông chắc chắn phải đối mặt với ngục tù. Mà tuổi tác của ông cũng đã cao. Đừng để đã già mà còn mất đi khí tiết. Giọng nói của Phương Minh bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Ông lão bị dọa cho hoảng hốt. Nhưng đúng lúc này, Bàn Lão Tứ lại đứng ra. Cậu làm gì? Muốn đe dọa người trong cuộc sao? Bác cả à, bác đừng có sợ. Hãy nghĩ đến anh cả còn đang nằm trong bệnh viện đi. Người thanh niên cũng nhắc nhở ông lão. Mà sau khi ông lão nghe lời nói của anh ta thì mấp máy môi, rốt cuộc vẫn kiên quyết. Cảnh sát Bàn, tôi muốn tố cáo cậu ta. Chính cậu ta là tên lừa gạt. Cậu ta nói sợ dĩ con trai tôi bị bệnh chính là bởi vì phong thủy mộ tổ không có tốt. chỉ cần thay đổi phong thủy của ngôi mộ thì bệnh của nó sẽ khỏi hẳn. Sau đó cậu ta còn nói, tôi đưa cho cậu ta 10 vạn. Nhưng sau khi lấy tiền xong, cậu ta chạy mất. Nghe thấy lời nói của ông lão, trừ người Hồ gia, những người còn lại trong đại sảnh đều xôn xao. Vô số ánh mắt phẫn nộ cùng khinh thường nhìn chăm chăm Phương Minh. Tới tiền của một ông lão mà cũng lừa. Đây còn là tiền ông ấy cần để chữa bệnh cho con trai đó. Đầu năm nay, những tên lừa đảo đúng là quá càn rỡ rồi. Đúng vậy à, tới cả tiền của một ông già mà cũng lừa. Loại người này phải tống vào tù mấy năm mới hả lòng hả dạ nha. Vậy đã là gì? Tôi thấy trước tiên phải đánh cho hắn ta một trận. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, người Hồi gia lập tức phản bác. Phương đại sư, làm sao là loại lừa đảo được? Các người đừng có nói lung tung. Đúng đúng đúng, Phương đại sư làm sao vì 10 vạn mà gạt người chứ? Sau khi trải qua những chuyện ngày hôm qua, người Hồi gia đã biết Phương Minh là một đại sư chân chính, thật sự là một cao nhân. Một cao nhân như vậy, vì sao có thể vì 10 vạn mà đi làm chuyện lừa gạt người? Có phải hay không, cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra. Người nhà Hồi gia các ông ở đây làm gì? Muốn ngăn cảnh sát làm việc sao? Tất cả mau đi đi. Bàn lão tướng chuẩn bị đuổi người. Đừng quên, đây chính là địa bàn của ông ta. Bàn lão tứ, ông đừng quá phách lối. Người Hồi gia chúng tôi cũng không phải là lẻ loi. Một người đàn ông trung niên nhà Hồi gia lấy điện thoại ra. Lúc này bọn họ đã rõ ràng. Người phá hư phong thủy nhà bọn họ chắc chắn là nhà họ Bàn. Nếu không phải, làm sao nhà họ Bàn lại vội vàng bắt Phương đại sư? Đừng có ầm ĩ. Đây là cục cảnh sát. Không phải là cái chợ bán thức ăn mà mấy người ầm ĩ. Người nào tiếp tục gây ồn ào, bắt hết cho tôi. Một người đàn ông có dáng vẻ lãnh đạo đi xuống từ lầu 2. Ông ta chính là sở trưởng sở cảnh sát, Trương Nhất Minh. Sở trưởng, ở đây có người báo án lừa đảo. Hiện tại tôi đã bắt kẻ tình nghi về rồi. Bàn lão tứ vội vàng nghênh đón, sau đó nói rõ tình huống. Mặc dù ông ta biết chắc hẳn anh hai đã nói chuyện với sở trưởng, thế nhưng làm dáng một chút vẫn là phải có. Nếu đã là lừa đảo thì mau mau mang tới phòng xét xử, điều tra cho rõ ràng. Trương Nhất Minh nhíu mày, sau đó nhìn về đám người Hồ gia. Còn có mấy người nhà họ Hồ, cũng thật là, đều là những người có danh dự trên trấn. Mấy người đang muốn làm gì? Hành vi của các người là ngang nhiên chống đối người thi hành công vụ. Đây là tội lớn, các người có biết hay không? Cảnh sát chúng tôi phá án, trước nay đều nói chuyện dựa vào chứng cứ. Nếu như người Hồ gia các ông không yên lòng, thì có thể cử ra hai người cùng đi vào phòng xét xử. Còn lại thì mời về cho. Đừng có tụ năm tụm ba trong đại sảnh của chúng tôi. Nếu không, đừng trách tôi không có nể mặt. Lời nói của Trương Nhất Minh vô cùng chính trực, khiến người nhà Hồ gia không cách nào phản bác. Bọn họ lập tức thương lượng một chút, rút cuộc quyết định để cho Hồ Phù cùng Hồ Quang Vinh cùng Phương Minh đi đến phòng xét xử để mà giằng co. Những người khác thì chờ ở bên ngoài. Trong phòng xét xử, Phương Minh ngồi một chỗ, lạnh lẽo nhìn bàn lão tứ. Mà nét mặt của bàn lão tứ cũng vô cùng hung ác, trên tay còn cầm theo một thứ được gọi là chứng cứ. 3 ngày trước, Trương Đức Hải lấy ra 10 vạn. Đây chính là do bác cả của anh ta, Trương Tuyền Căn mượn. Nơi này có giấy ghi chép làm chứng. Trương Đức Hải đưa 10 vạn này cho Trương Tuyền Căn, mà sở dĩ Trương Tuyền Căn cần tiền cũng là để mua thuốc chữa bệnh cho con trai. Không ngờ trên đường lại gặp tên lừa đảo. Này, bàn lão tứ, ông hãy chú ý ngôn từ. Phương đại sư hiện nay chỉ là phối hợp điều tra. Hồ Phù bất mãn cắt ngang lời của ông ta. Thật ra không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần ông ta có thể trả lời mấy câu hỏi của tôi là được. Sau đó tội danh này tôi có thể nhận. Phương Minh mở miệng, mà sau khi nghe thấy lời của hắn thì hai mắt của bàn lão tứ sáng rực. Mà hai anh em Hồ Phù cùng Hồ Quang Vinh lại lộ ra lo lắng. Thế nhưng bị ánh mắt của Phương Minh ngăn, bọn họ cũng không còn cách nào khác. Trương Tuyền Căn, đúng không? Hiện tại mời ông trả lời mấy vấn đề của tôi. Ông chỉ cần trả lời phải hay không phải là được. Phương Minh nhìn về ông lão, mà ông lão cũng ngẩng đầu nhìn Phương Minh. Nhưng ông ta cũng chỉ nhìn Phương Minh một lát rồi gục đầu. Hiển nhiên, đều coi như là ngầm đáp ứng. Ông nói tôi lừa ông 10 vạn. Đúng. 10 vạn này là tiền thuốc men của con trai ông. Đúng. Năm nay ông đã hơn 60 tuổi đúng không? Đúng. Trước ngày hôm nay, ông đã từng gặp tôi. Đúng. Con của ông bệnh rất nặng. Đúng. Con của ông không cứu được. Không phải. Lần đầu tiên tâm tình của ông lão có chút kích động, nhưng mà Phương Minh không cho ông ta thời gian thở dốc, tiếp tục hỏi. Con của ông bệnh rất nặng, bác sĩ đã nói không thể cứu. Không, không phải. Chính là như vậy. Không phải. Ông lão quá kích động, đứng bật dậy. Trương Tuyền cũng đứng lên. Đã không phải, thì ông cần phải kiếm tiền cho con trai chữa bệnh. Bệnh của con ông cần một số tiền lớn. Ông có số tiền này sao? Tốc độ nói của Phương Minh rất nhanh, mà bạn lão tứ ở một bên đã cảm thấy không đúng, muốn ngăn cản. Không ngờ Trương Tuyền Căng đang kích động đã phản bác ngay. Đương nhiên là tôi có tiền. Chỉ cần phối hợp với cháu trai của tôi vu oan cho người ta là lừa đảo, thì cháu của tôi sẽ đưa 10 vạn kia cho tôi. Trương Tuyền Căng vừa nói xong lời này, Phương Minh liền nhún nhún vai, ngồi xuống ghế. Hết thảy đã điều tra ra manh mối. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tuyền Căng, hắn đã nhận ra đây là một người nông dân trung thực. Mà một người nông dân trung thực lại phải đi lừa gạt người khác chỉ có thể vì một nguyên nhân duy nhất, chính là có người hứa hẹn điều gì tốt đối với ông ta. Một người ngay lúc tâm trạng vô cùng khẩn trương, thần kinh căng cứng, rất dễ dàng nói thẳng những chuyện cất giấu trong đáy lòng ra. Tốt, thì ra đây là một vụ vu oan hãm hại. Hồ Quang Vinh đứng dậy vỗ bàn. Tốt chồng lão như ông, dám to gan vu oan hãm hại cho Phương đại sư. Mặt mò của Trương Tuyền Căng trở nên tái nhợt, cả người mất hết sức lực, mà Trương Đức Hải ở một bên càng thêm sửng sốt không kịp phản ứng. Có đánh chết anh ta cũng không ngờ bác cả là nói hết sạch đầu đuôi câu chuyện ra. Trương Đại Hải nhìn bạn lão tứ, mà trong lòng bạn lão tứ càng đang chửi bới lật trời. Đúng là một đám thành sự không có mà bại sự có thừa. Mà nghĩ đến chuyện anh hai đã giao cho ông ta chỉ có thể nín nhịn trong lòng mà tiếp tục kế hoạch thứ hai. Giỏi lắm, hai tên Trương Tuyền Căng, Trương Đức Hải này dám đến đồn công an báo án giả, đây chính là tội lớn à. Bạn lão tứ cũng đấm mạnh lên bàn, khiến cho Trương Tuyền Căng run rẩy cả người. Ông ta là một người nông dân trung thực, luôn có một cảm giác sợ hãi khi đối diện với cảnh sát. Giờ phút này trên mặt ông ta tràn đầy sợ hãi, luống cuống không biết phải làm sao. Tôi... Trương Đức Hải nhìn thấy ánh mắt của bạn lão tứ thì ủ rũ, không giải thích gì thêm. Anh ta biết, anh ta bắt buộc phải nhận hết những tội trạng này. Nhưng chỉ cần ông hai còn ở đây, thì chắc hẳn anh ta sẽ không phải chịu thua thiệt. Chỉ là nghĩ tới, anh ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà ông hai giao. Trương Đức Hải chán ghét, nhìn chăm chăm bác cả nhà mình. Vu oan hãm hại cho Phương đại sư. Chuyện này chúng tôi sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy. Phương đại sư, chúng ta đi thôi. Chuyện ở đây giao cho người nhà họ Hồ chúng tôi xử lý là được. Cam đoan sẽ đòi lại công bằng cho Phương đại sư. Hồ Phù đứng lên. Hiện tại toàn bộ người nhà họ Hồ đều đã nhận ra. Chắc chắn người nhà họ Bàn đang cố tình giở trò quấy rối ngăn cản Phương đại sư xem phong thủy cho nhà họ. Vì vậy chuyện cấp bách trước mắt là phải giải quyết phong thủy khu mộ của tổ tiên. Còn chuyện bên này sẽ giao cho người khác xử lý. Đi ư? Tính đi đâu? Bạn lão tứ cười lạnh nói. Mặc dù cậu ta không phải là lừa đảo, nhưng cậu ta tuyên truyền mê tín phong kiến. Đây là đối tượng mà ngành công an chúng tôi phải truy xét nghiêm phạt. Không những phạt tiền mà còn giam 10 ngày. Đây chính là kế hoạch thứ hai của bạn thiền sinh. Bởi vì vội vàng vu oan giá họa nên khó tránh khỏi sơ suất. Vì vậy bạn thiền sinh mới muốn lấy lý do này để giữ chân Phương Minh. Đừng xem thường 10 ngày này. Chỉ cần bị bắt thì sẽ hiểu ở trong phòng giam có cảm giác ra sao. Đừng nói là 10 ngày, chỉ sợ một ngày cũng trụ không nổi. Tới lúc đó, lo gì tên Phương Minh này không đi vào khuôn phép. Tuyên truyền mê tín. Ai là người tuyên truyền mê tín? Hồ Quang Vinh không có nhịn được, phản bác. Thời đại bây giờ cũng không còn quá nghiêm khắc như những năm 60-70. Dưới tình huống này, bình thường cảnh sát tuyệt đối sẽ không quản. Hiện nay ở thành thị còn có những cửa hàng chuyên xem bói, xem tướng. Đây đều là chuyện một người có nhu cầu thì một người sẽ đáp ứng nhu cầu. Trừ khi có người đi báo cảnh sát, nếu không cảnh sát tuyệt đối sẽ không quan tâm. Bàn lão tứ, ông đừng có mà ăn nói lung tung. Ông nói Phương đại sư tuyên truyền mê tín, có người báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát, đương nhiên, người Hồi gia sẽ không báo cảnh sát rồi. Còn cần báo cảnh sát hay sao? Lấy những hành vi phong kiến mê tín lừa đảo, một khi bị phát giác thì phải nghiêm trị. Các người che chở cho cậu ta cũng là vì các người bị cậu ta lừa. Nhưng những người cảnh sát nhân dân như chúng tôi đây phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhân dân. Đương nhiên, không thể nào trơ mắt nhìn mấy người các người bị lừa tiền như vậy được. Bàn lão tứ nói lý lẽ hùng hồn, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra ông ta chỉ là đang kiếm cớ. Bàn lão tứ, ông đừng tưởng rằng nhà họ Bàn của các ông có một tay che trời. Trên trấn này còn chưa phải lúc do nhà họ Bàn của các ông quyết định đâu. Có phải do nhà họ Bàn quyết định hay không, thì ông cứ thử một chút là biết ngay. Đã tới lúc này, Bàn lão tứ cũng không còn lý do gì để mà giả vờ. Đã tới lúc vạch mặt, đây chính là trận chiến giữa hai nhà Hồ Bàn. Tốt, rất là tốt. Hồ Quang Vinh đi ra khỏi phòng xét xử. Ông ta muốn nói tin này cho Hồ gia biết, mà người nhà họ Hồ cũng bắt đầu nhao nhao gọi điện thoại. Vương đội trưởng, là tôi. Hiện tại tôi có chút việc. Có một người bạn của tôi ở trấn Tam Sơn bị cảnh sát bắt. Người nào bắt ư? À, chính là bạn lão tứ. Ê! Trần Trấn à, sợ cảnh sát ở trấn này có phải do chính phủ của chúng ta lãnh đạo hay không? Một người bạn của tôi đột nhiên bị cảnh sát bắt. Đúng, chính là cảnh sát ở trên trấn, là người của bạn lão tứ bắt. Mấy phút đồng hồ sau, người nhà họ Hồ đột nhiên tuyệt vọng phát hiện ra. Những người lãnh đạo bình thường xưng anh hô em với họ, vừa nghe tới bàn lão tứ bắt người, thì ngay lập tức tìm lý do thoái thác. Có người nói chuyện này không thuộc thẩm quyền của ông ta. Có người nói đang ở bên ngoài, chờ ông ta về tìm hiểu tình huống cặn kẽ. Nói tóm lại là có đủ loại lý do để mà từ chối. Người Hồi gia trợn trừng mắt, bọn họ không hiểu tới cùng là đã có chuyện gì xảy ra. Mặc dù nhà họ Bàn cũng có nhiều người trong giới chính trị, nhưng tuyệt đối không thể nào khiến người ta kiêng kỵ tới mức này. Trên lầu 2, trong phòng làm việc của Trương Nhất Minh, Bàn Thiền Sinh cũng đang trong này. Ông Hai, chúc mừng ông nha. Có chuyện gì tốt mà chúc mừng, chuyện vẫn chưa được quyết định mà. Ai, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bên trên đã cử người xuống khảo sát rồi. Lần này lão huyện trưởng về hưu, anh cả của ông chắc chắn có thể lên thay vị trí của ông ta. Trương Nhất Minh cười ha ha. Lão huyện trưởng năm nay sẽ nghỉ hưu, mà trong thành phố cũng đã quyết định để một trong số những vị phó huyện trưởng ở trong huyện tiếp nhận vị trí này. Mà lão đại của nhà họ Bàn được coi là phó thường vụ, chính là nhân tuyển tốt nhất. Tháng trước cũng đã có người xuống khảo sát, mà mục tiêu quan trọng nhất của bọn họ chính là lão đại nhà họ Bàn. Tin tức rõ ràng như vậy, chỉ cần lăn lộn trong giới chính trị hơn 5 năm, đều biết điều này có ý nghĩa ra sao. Phó thường vụ khác hẳn với những chức vị khác trong giới chính trị. Đây chính là một nấc thang. Nếu như không thể đạp lên nấc thang này, thì thành tựu cả đời chỉ dừng ở một nhân vật nhỏ nhoi. Nhưng nếu có thể bước lên nó, như vậy tương lai ít nhất khi về hưu cũng là cục trưởng trong thành phố, thậm chí có thể là phó thị trưởng. Mà tình huống của lão đại nhà họ Bàn thì khác. Năm nay tuổi của ông ta chưa quá 36. Nếu quả thật có thể bước tiếp một bước này, thì tiền đồ trong tương lai thật sự là rộng mở vô cùng. Một số cục trưởng cường thế đúng thật là không cần để ý đến một phó huyện trưởng. Nhưng mà bọn họ sẽ không dám chống đối một huyện trưởng. Đây là hai địa vị khác hẳn nhau. Cũng chính vì điều này mà khi những lãnh đạo kia nghe thấy do người nhà họ Bàn ra tay, thì bọn họ làm sao còn dám nhúng tay vào. Dù sao quan hệ giữa nhà họ và nhà họ Hồ cũng chỉ là quan hệ lợi ích. Nhưng nếu lợi ích này mà là mối uy hiếp một lợi ích khác lớn hơn, thì những mối quan hệ này trở nên mỏng manh như một tờ giấy. Nhà họ Hồ không có người trong giới chính trị, vì vậy mới không biết những chuyện này. Mặc dù bọn họ cũng biết lão đại nhà họ Bàn chính là lão đại, thế nhưng không ngờ ông ta lại khiến cho những lãnh đạo khác e ngại tới mức này. sau khi Hồ Phù nhận được tin tức từ Hồ Quang Vinh, thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bàn lão tứ đắc ý nhìn Phương Minh với Hồ Phù. Sao? Người nhà họ Hồ các ông không phải là quan hệ rất là rộng ư? Tôi đã nói rồi. Người! Hôm nay tôi nhất định phải bắt. Phương Minh nhíu mày, đương nhiên hắn không ký thác tất cả hy vọng lên người Hồ gia. Từ nhỏ sư phụ đã nói với hắn rồi, dựa vào bất kỳ ngoại lực nào cũng không có bằng dựa vào chính bản thân mình. Một tay che trời, vô pháp vô thiên. Xem ra người nhà họ Bàn các ông đã quen phách lối ở cây trấn này rồi. Phương Minh lạnh lẽo nhìn Bàn lão tứ. Từ trong tướng mạo của Bàn lão tứ, hắn có thể nhận ra quan vị của ông ta vô cùng không ổn định. Có một đoàn khí đen xuất hiện, điều này có nghĩa Bàn lão tứ này chắc chắn sắp phải gặp tai ương. Nói cách khác, tên Bàn lão tứ này cũng không phách lối được bao lâu. Mà anh em của ông ta cũng phát xanh, chứng tỏ nhà họ Bàn chắc chắn phải đối mặt với xui xẻo rồi. Vì vậy hắn cũng không cần lo cho bản thân nữa. Trấn Tam Sơn, lời của nhà họ Bàn chúng tôi chính là ý trời. Dù có là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ thì phải nằm sấp. Bàn lão tứ hừ lạnh vài tiếng, nhất là sau khi biết anh cả nhà mình sắp tiến thêm một bước. Nếu không phải anh hai muốn ông ta phải khiêm tốn một chút, thì ông ta đã sớm mời hết tất cả bạn bè quen biết ngày ngày uống rượu hát ca. Nhìn thấy ánh mắt phách lối của bàn lão tứ, người nhà Hồ gia tức muốn lộn ruột. Nhưng Phương Minh lại lộ ra thương hại, thu về được con châu chấu mà còn không biết bản thân sắp mất việc, là còn liều mạng nhảy nhót. Bàn lão tứ, trong mắt các người còn có vương pháp hay không? Trấn Tam Sơn các người có thể một tay che trời, nhưng còn trong huyện thì sao? Tới đường cùng, chúng tôi sẽ kiện lên tận huyện. Cứ kiện đi, có cần tôi nói cho mấy người đồn cảnh sát trên huyện ở đâu không? Kẻ nào không đi kiện chính là cháu trai. Nói cho các ông biết nha, đám người nhà họ Hồ các ông sắp biến thành một đám cháu trai rồi. Bàn lão tứ không hề sợ hãi. Kiện ư? Anh cả của ông ta cũng sắp trở thành người đứng đầu trong chính phủ rồi. Lãnh đạo nào dám đắc tội người nhà họ Bàn của bọn họ ngay vào lúc này kia chứ? Ông! Hồ Phù tức tới toàn thân phát run. Ông ta đã buôn bán ở Thượng Hải nhiều năm như vậy, mặc dù biết rõ ở địa phương nhỏ rất quan liêu, không hề có sự công bằng. Rõ ràng, hiệu suất cũng không cao như ở Thượng Hải. Thế nhưng ông ta cũng không ngờ có thể u ám đến mức này. Mẹ kiếp, Hồ Quang Vinh! Một tát mà vợ ông đánh tôi nhất định phải khiến cho nhà họ Hồ các ông gánh cho đủ. Nghĩ đến cảm giác nóng rát ngay trên mặt mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn ông ta chẳng còn mặt mũi nào để mà ra đường, càng không cách nào tới nhà người phụ nữ xinh đẹp. Ông ta tức tới phát điên, chờ sau khi làm xong chuyện anh hai đã giao, ông ta sẽ tính sổ cùng với Hồ gia. Trời tạo nghiệt thì có thể tránh, tự mình tạo nghiệt thì không thể sống. Ông thật sự cho rằng nhà họ Bàn của ông có thể phách lối mãi như vậy sao? Nét mặt của Phương Minh vô cùng bình thản. Phách lối? Nhà họ Bàn của tôi phách lối như vậy đó. Ai có thể làm gì nhà họ Bàn kia chứ? Rầm một tiếng. Vậy tôi có thể hay không? Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính, nét mặt nặng nề đi tới. Ông hả? Ông là cái thá gì? Bàn lão tứ hơi sững sờ một chút, lập tức nổi nóng. Ông ta ghét nhất trong lúc ông ta đang ra oai thì bị người ta cắt ngang, vì vậy trực tiếp chửi ầm. Được, tốt lắm. Nét mặt của người đàn ông trung niên tái xanh trực tiếp quay đầu quát. Liêu Trấn An, đây chính là đội ngũ công an của ông sao? Loại người như vậy làm sao có thể trà trộn vào cục công an? Nếu không phải hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy thì đã tưởng bản thân đi nhầm vào một ổ lưu manh. Liêu Trấn An. Bàn lão tứ đột nhiên cảm thấy tên này có chút quen, dường như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng ngay lúc ông ta còn đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy bóng người sau lưng người đàn ông trung niên. Cả người cứng đờ, khi thế phách lối trên người cũng tiêu tán trong nháy mắt. Liệu cục... Im đi. Đây là phó thị trưởng Đường, sở trưởng của các người đâu? Mau, gọi tới đây. Nét mặt của Liêu Trấn An cũng trở nên vô cùng khó coi. Ông ta coi như là người đứng đầu của cục công an, cũng coi như là đồng cấp với Đường Lượng trong thành phố. Nhưng cho dù thế nào, thì ông ta cũng bị tình cảnh trước mắt làm cho tức chết. Mà với cấp độ như ông ta, đương nhiên không chỉ nhìn vấn đề đơn giản như vậy. Nếu như chỉ do cấp dưới làm sai, thì cho dù có là người của Đường Lượng bị thua thiệt, cũng không thể nào đích thân ông ta chạy tới đây. Điều này ông ta có thể khẳng định chắc chắn. Nói thẳng ra, chính là cho dù cha của ông ta xảy ra chuyện, thì với thân phận và địa vị của Đường Lượng, sợ rằng cũng chỉ lạnh nhạt nói mấy câu, mà không cần gào thét tức giận như bây giờ. Càng phản ứng lớn như vậy, càng nói rõ chuyện này chắc chắn không bình thường. Vì vậy Lưu Trấn An cũng không dám khinh thường một chút nào. Bàn lão tứ trợn tròn mắt. Hắn ta không biết Đường Lượng, bởi vì đối với một cảnh sát tầm thường như hắn, Đường Lượng cách hắn quá xa. Thế nhưng Lưu Trấn An thì biết, làm việc cho sếp mình, hắn ta phải biết nhìn xa trông rộng. Chỉ là bàn lão tứ không cách nào nghĩ ra. Tại sao Lưu Cục lại xuất hiện tại đây, cùng với phó thị trưởng Đường tới kiểm tra? Vậy mà hắn ta không hề hay biết. Không nhất thiết phải báo trước, nhưng mà ngay cả người trong cục cũng là không biết. Tại lầu 2, Trương Nhất Minh còn chưa uống hết chén trà, vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trên mặt liền lộ ra khiếp sợ. Lão nhị, không cần thiết. Đối phó với bọn biệt bợm giang hồ và hồi gia thôi, mà các ngươi phải tìm tới cả Liêu cục trưởng và phó thị trưởng Đường sao? Làm hơi quá rồi. Trương Nhất Minh cúp điện thoại xong thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn đang nghi vấn, lẽ nào bàn gia đang cố ý mỉa mai hắn, sợ hắn trong chuyện này không có tận tâm tận lực. Hơn nữa, bàn gia và hồ gia rốt cuộc là có thù oán gì? Thậm chí, ngay cả hai người tai to mặt lớn này cũng được mời tới. Sợ là lão đại của bàn gia tự mình đứng ra thỉnh. Nếu không, hai tượng Phật lớn không thể nào xuống núi đúng vào lúc này. Liệu cục trưởng và phó thị trưởng Đường là sao? Bàn Thiền Sinh ngây ngẩn người, nhướng mày. Toàn bộ chuyện này đều do hắn xử lý, ngay cả đại ca cũng là không biết. Trên thực tế, làm quân sư của bàn gia, hắn mới là thao bàn thủ chân chính của bàn gia. Còn Vu đại ca thì giống như là người đại diện mà thôi. Không phải do anh mời tới hay sao? Lão đại của các anh không nói gì ư? Không có. Trương Nhất Minh sửng sốt một chút. Tôi đoán chừng là lão đại của các anh trực tiếp đến mà không báo trước. Không nói nữa, tôi đi xuống đón tiếp hai vị tai to mặt lớn kia đây. Trương Nhất Minh vừa đi xuống lầu vừa cảm khái trong lòng. Lúc này ôm được bắp chân của bàn gia xem như là báo cáo được rồi. Năng lượng của lão đại bàn gia quá là lớn. Phải biết rằng phó thị trưởng Đường và Liêu cục trưởng, vô luận là cấp bậc hay quyền lực, đều trên lão đại của bàn gia. Vậy mà vẫn mời được họ đến, chỉ có thể nói lão đại của bàn gia có chỗ dựa rất chi là vững chắc. Nhìn Trương Nhất Minh rời đi, bàn Thiền Sinh mơ hồ có một cảm giác mọi việc đang nằm ngoài tầm kiểm soát. Trán của hắn đột nhiên tú ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết rất rõ, hai vị kia tuyệt đối không phải là người mà đại ca mình gọi tới. Chưa nói đến việc đại ca hoàn toàn không biết chuyện này, coi như là đã biết cũng không thể nào hành động như vậy được. Khiến một vị là phó thị trưởng, một vị là người đứng đầu thành phố đến hỗ trợ cho một hộ kinh doanh gia đình nhỏ bé như bàn gia, đúng là một việc hết sức vô lý. Nghĩ tới đây, bàn Thiền Sinh lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại, nhưng rốt cuộc cũng nhịn được, lẩm bẩm. Lúc này không thể dùng điện thoại di động gọi cho đại ca. Lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy đến đại ca. Ở bàn gia, bàn Thiền Sinh sở dĩ có thể trở thành quân sư, chính là vì hắn ta thông minh, linh hoạt. Bàn gia có thể bước ra từ một thôn nhỏ tiến đến thị trấn, rồi ra đến huyện lý, đều là dựa vào mưu lược của hắn. Thôi không nhắc đến bàn Thiền Sinh. Và lúc này bên trong phòng họp, lúc Trương Nhất Minh tiến vào, liền cảm giác bầu không khí không đúng. Lão tứ của bàn gia nét mặt cứng ngắc đứng ở nơi đó, không còn thần thái kiêu căng phách lối, cả người co đầu rụt cổ như một con rùa. Phó thị trưởng Đường, Liêu cục, hai vị đến tận đây chỉ đạo công việc, sao không báo trước một tiếng? Trương Nhất Minh trong lòng hồi hộp, nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười. Báo trước ư? Báo trước? có thể nhìn thấy một màn xuất sắc như vậy sao? Đường đường là một cảnh sát nhân dân, là hành động như bọn thổ phỉ. Đây đúng là sỉ nhục đối với nước nhà, là sỉ nhục đối với cảnh sát. Lời nói của Đường Lượng giống như một cây búa tạ đập vào đầu của Trương Nhất Minh. Mỗi một câu nói đều làm cho Trương Nhất Minh rung trong lòng, sắc mặt trong chớp mắt liền tái nhợt. Bối cảnh như vậy không đúng. Phó thị trưởng Đường không phải vội đến chỗ của bàn gia sao? Lẽ nào phó thị trưởng Đường là người của hồi gia bên này? Nghĩ tới khả năng này, Trương Nhất Minh toát ra mồ hôi lạnh. Mà Lưu Trấn An vào lúc này cũng biết là nên lên tiếng. Phó thị trưởng Đường gọi hắn cùng qua đây, hiển nhiên cũng là biết có một số việc ông ấy không có tiện xử lý. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn cùng phó thị trưởng Đường ở cùng một chiến tuyến. Nên tình huống trước mặt này khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Anh là sở trưởng ở đây sao? Còn đây là cấp dưới của anh đúng không? Tôi vừa mới tới cửa, đã nghe anh ta nói cái gì mà kêu mọi người đi kiện cáo. Cái gì mà một tay che trời? Đây là những điều mà một đội cảnh sát bình thường dám nói hay sao? Vậy sở trưởng như anh có phải muốn một tay che thành phố? Toàn bộ trấn giang có phải đều của các anh hay không? Dạ không, dạ không. Trương Nhất Minh một bên xoa mồ hôi trên trán, một bên run rẩy trả lời. Liêu cục ạ, chuyện của bên cảnh sát các anh, đáng lẽ từ đầu chúng tôi không nên nhúng tay. Thế nhưng, không thể để cho một con sâu làm rầu nồi canh. Nhất là ở cấp cơ sở. Việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến ấn tượng của người dân đối với chúng ta. Người mà chúng ta muốn bắt là lão hổ. Thế nhưng, cấp cơ sở cũng cần phải được chỉnh đốn. Đường Lượng lúc nói chuyện cũng nhìn quanh, rốt cuộc nhìn Phương Minh. Bởi vì chỉ có Phương Minh là trông có vẻ ngang tuổi với vị hậu bối được cô bạn cũ nhắc đến trong điện thoại mà thôi. Vị này xưng hô ra sao? Có phải bị ủy khuất hay không? Yên tâm đi, chính phủ chúng ta chắc chắn sẽ không dung túng bất kỳ một phần tử mục nát nào muốn gây hại cho người dân đâu. Phương Minh liếc nhìn Đường Lượng, hắn có thể xác định vị phó thị trưởng này không phải là người mà Hồ Gia mời tới. Hồ Gia nếu có năng lực lớn như vậy, thì lúc trước sẽ không bị động, đứng nhìn bàn lão tướng ngông cuồng. Trực giác nói cho hắn biết, vị phó thị trưởng Đường này tới đây là vì mình. Tôi là Phương Minh. Phương Minh nhàn nhạt đáp, đồng thời nói rằng, ủy khuất, ngược lại cũng chẳng có gì. Hơn nữa tôi cũng tin tưởng chính phủ. Tin tưởng tuyệt đối đa số các đồng chí cảnh sát đều hành xử chuyên nghiệp. Còn như con sâu làm rầu nồi canh thì nơi nào mà chẳng có. Vẫn là Phương tiên sinh tư tưởng giác ngộ cao. Quả thực, đại bộ phận cảnh sát nhân dân chúng tôi đều là vì nhân dân phục vụ. Bất quá Phương tiên sinh xin an tâm. Đối với việc cậu bị đối xử không công bằng, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Khứu giác của Lưu Trấn An cũng rất là nhạy cảm. Đến bây giờ hắn cũng đã nhìn ra. Đường Lượng cũng bởi vì vị trẻ tuổi này mà tới. Hơn nữa nhìn dáng dấp hai người, hẳn là còn không biết. Điều này làm cho hắn trong lòng có phán đoán. Vị trẻ tuổi này có địa vị cũng không nhỏ. Nghe Phương Minh nói, Đường Lượng cũng chỉ thở dài một hơi. Chỉ cần người này không truy cứu đến tận cùng, vậy là được rồi. Hồ Phù và Hồ Quang Vinh vẫn còn khiếp sợ. Bởi vì hai người đến bây giờ còn chưa có hoàn hồn. Làm sao phó thị trưởng và trưởng cục công an lại đột nhiên xuất hiện tại đây, hơn nữa còn vì bọn họ mà ra mặt. Khẳng định, nhất định là liên quan đến Phương Đại Sư. Tôi đã nói Phương Đại Sư bản lãnh lớn như vậy, làm sao có thể không biết đạt quan quý nhân. Hồ Quang Vinh nỉ non tự nói, mà lời nói của hắn cũng đề tỉnh Hồ Phù. Nghĩ đến những người đã xuất hiện vào ngày mà Phương Minh khai trương cửa hàng, liền lập tức hiểu ra. Thời cổ đại, các thầy phong thủy đều là thượng khách của vương công quý tộc. Ngày nay cũng không có ngoại lệ a. Phương Đại Sư vốn là cao nhân, thì làm sao lại không quen biết một vài người là tai to mặt lớn. Lúc này bàn gia chọc đến Phương Đại Sư, chẳng khác nào tự khiên đá đập vào chân mình. Nghĩ tới những điều này, trên mặt của Hồ Phù và Hồ Quang Vinh đều có chút hả hê. Lũ người bàn gia không phải là quen biết một phó huyện trưởng hay sao? Nhưng bây giờ phó thị trưởng và thị cục đích thân đến, cho dù là phó huyện trưởng cũng là vô dụng thôi. Liêu cục trưởng, chuyện này anh xem xử lý ra sao? Tôi hiện nay sẽ triệu tập đảng ủy cấp huyện qua đây họp, để đưa ra kết quả xử lý. Liêu Trấn An đưa ra một câu trả lời thuyết phục, đồng thời cũng hiểu ý của Đường Lượng. Hai người các anh còn không đi ra cho tôi. Hắn là muốn đưa hai nhân viên này lánh đi, để cho Đường Lượng và vị trẻ tuổi kia có cơ hội trò chuyện cùng nhau. Bạn Lão Tứ và Trương Nhất Minh chẳng khác nào một trái cà tím bầm dập. Bạn Lão Tứ thì vẫn ổn, hắn không có gì phải sợ, chỉ là vẫn không có nghĩ ra. Vì sao đột nhiên Phó Thị trưởng Đường và Liêu Cục trưởng lại tới? Còn như lớp da này có bị lột hay không cũng không sao. Bàn da lớn mạnh như vậy, cho dù có lột của hắn một lớp da thì hắn vẫn sống nhằn răng. Người duy nhất hối hận là Trương Nhất Minh. Hắn có thể khẳng định lần này bị bàn da hại chết rồi. Thị cục một tay tự mình xử lý, cái ghế sự trưởng này nhất định là không giữ được. Hiện nay chỉ hy vọng không bị lột luôn bộ cảnh phục trên người. Cho dù hắn hạ xuống làm cảnh sát giao thông đi gác đường thì hắn cũng đồng ý. Phương đại sư, chúng tôi cũng đi trước đây. Hồ Quang Vinh và Hồ Phù cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức rời khỏi phòng họp. Còn Trương Tuyền Căng và Trương Đức Hải đã rời đi từ lúc bàn Lão Tứ phách lối. Phương tiên sinh, Mục Mai là bạn học chung thời đại học của tôi. Lúc trước, Mục Mai gọi điện cho tôi, nói là có vạn bối bị khi dễ tại khu vực mà tôi quản lý. Mục Mai đã nói thẳng là muốn bắt tôi hỏi tội a, không có chịu ủy khuất. Người vừa đi ra ngoài, Đường Lượng trên mặt lộ ra nụ cười. Mà Phương Minh nghe Đường Lượng nói cũng ngây ngẩn cả người. Mục Mai, tên này hẳn là tên của phụ nữ. Nếu là bạn học của vị phó thị trưởng này thì cũng tầm hơn 40 tuổi. Nhưng mà hắn dường như không quen ai tên là Mục Mai. Đương nhiên Phương Minh không nghĩ rằng Đường Lượng nhận nhầm người. Một vị phó thị trưởng đi thẳng đến đồn công an. Vậy đã nói rõ người tên là Mục Mai biết mình ở đồn công an, mà chuyện mình tới đồn công an chỉ có đại trụ biết. Nghĩ đến đại trụ, lại nhớ đến chuyện đại trụ đã nói với mình trong điện thoại. Phương Minh chớp mắt liền hiểu ra, người tên là Mục Mai chính là cô của Lăng Sở Sở. Đường thị trưởng, là muốn nói tới Lăng nữ sĩ hay sao? Lăng nữ sĩ? Đường Lượng nghe cách Phương Minh xưng hô với Lăng Mục Mai thì có hơi sửng sốt một chút. Bình thường nếu như nói hắn là hậu bối thì cũng sẽ không xưng hô với trưởng bối như vậy. Nhưng nếu như không phải hậu bối trong nhà thì theo như những gì hắn biết về người bạn học cũ thì chẳng có việc gì cô ấy phải gọi điện thoại cho hắn. Tuy là trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Đường Lượng rốt cuộc cũng là người lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, sắc mặt không thay đổi. Hơn nữa, mặc kệ người trước mặt có phải là hậu bối của Lăng gia hay không, chỉ cần có thể khiến cho Lăng Mộ Mai thiếu một món nợ ân tình đối với mình, thì chuyến này cũng không tính là uổng công. Đúng, Mộ Mai quả thật là họ Lăng. Đường Lượng không hỏi rõ mối quan hệ giữa người trẻ tuổi này và Lăng Mộ Mai, bởi vì hắn biết rõ có một số việc nên hỏi, mà cũng có một số việc không nên hỏi. Hiếu kỳ không phải là một chuyện tốt. Nghe Đường Lượng trả lời, Phương Minh thầm cười khổ. Lúc này đây, mình đã nợ Lăng nữ sĩ một cái nhân tình. Chỉ hy vọng vị Lăng nữ sĩ này không phải là người khó tính. Nếu không, nhân tình này cũng không có dễ trả. Tại phòng họp đồn công an, Liêu Trấn An triển khai hội nghị của đảng ủy cấp huyện để đưa ra kết quả xử phạt. Trương Nhất Minh thì mặt xám như tro tàn, ngồi ở đại sảnh chờ kết quả. Cùng lúc này, từng chiếc xe có rèm che bắt đầu tiến vào đồn công an. Thường vụ phó thị trưởng và thị cục cũng đến, lãnh đạo của huyện không thể nào xử hờ hững được. Sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra, tất cả mọi người đều nhao nhao hết lên. Cấp lãnh đạo thì vẫn duy trì thần thái bình thản. Duy chỉ có người trẻ tuổi nhất thì đang cau mày. Chủ tịch bàn. Nghe thư ký nói, bàn Thiện Quốc mới bước xuống xe. Khoảnh khắc tiếp theo là nhìn chằm chằm. Tôi còn chưa phải là huyện trưởng, tôi là phó huyện trưởng. Ngay cả quy củ nhỏ này không hiểu hay sao? Nét mặt của thư ký ra vẻ sợ hãi. Phó chủ tịch bàn, là tôi sai rồi. Đương nhiên, trong lòng thư ký cũng là tràn đầy oán thán, bởi vì đầu tháng trước, tất cả đều ngầm hiểu là xưng hô bàn chủ tịch rồi. Mà bàn chủ tịch tuy ra vẻ răng dạy, nhưng có thể thấy nụ cười trên mặt vẫn rất là thỏa mãn. Đoán được tâm tư của các vị lãnh đạo chính là tố chất cần có của một người thư ký. Cho nên, lúc này nghe phó chủ tịch bàn nghiêm khắc phê bình, trong lòng thư ký tràn đầy ủy khuất. Chỉ là một thư ký như hắn cũng chỉ có thể dựa vào lãnh đạo. Lãnh đạo mắng hắn cũng chỉ có thể nhận sai mà thôi. Phó chủ tịch bàn, nhanh lên một chút. Được rồi, tôi đang tới đây. Nhìn thư ký phía trước quay đầu nhìn mình xưng hô, trong lòng của bàn Thiện Quốc hơi hơi mát lạnh. Phải biết rằng lúc trước thư ký đều gọi hắn là bàn huyện. Một tháng trở lại đây thì xưng hô hết sức thân mật là Thiện Quốc. Nhưng bây giờ đột nhiên thay đổi danh hiệu. Đây là muốn duy trì khoảng cách quan hệ với hắn. Là một người đã lăn lộn chốn quan trường vài chục năm, bàn Thiện Quốc hiểu rất rõ việc này có ý nghĩa ra sao. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của các đồng sự bên kia nhìn mình có chút hả hê. Hắn biết rõ tình hình hiện nay, mà hắn cũng biết rằng mấy lão hồ ly trong cục cũng là nắm được tình hình. Tất cả mọi người đều biết phó thị trưởng Đường và Lưu Cục là tới tìm em trai của hắn. Tuy nhiên, một ngòi bút không thể viết được hai chữ bàn. Em trai của hắn xảy ra chuyện, chẳng khác nào hắn xảy ra chuyện. Quan trường chính là vi diệu như vậy. Đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì ít, mà bỏ đá xuống giếng thì nhiều. Hướng chi, dưới mông của hắn là một vị trí vô cùng thơm ngon. Sửa sang lại y phục, bàn Thiện Quốc cất bước đi theo mấy vị phía trước. Cho dù là phó thị trưởng Đường thì sao? Hắn không phải là không có quan hệ với cấp trên. Cấp trên cũng có đại lãnh đạo yêu thích hắn. Nếu không, lúc này đây cũng sẽ không có cơ hội tiến thêm một bước. Thư ký Trương Nhất Minh ngồi ở đại sảnh, khi thấy đoàn người của bàn Thiện Quốc đi tới thì sắc mặt càng trắng bệch. Cấp lãnh đạo của huyện đều tới, điều đó có nghĩa là chuyện này không hề nhỏ. Hắn hiện nay không còn muốn giữ lại bộ cảnh phục này. Hiện tại hắn chỉ hy vọng chuyện mình làm loạn kỷ cương sẽ không bị khép vào trọng tội. Nếu không, không chỉ bị bãi chức mà còn có thể ăn cơm tù. Phó thị trưởng Đường đâu rồi? Không ngờ trong đoàn lãnh đạo lại có một người để ý đến Trương Nhất Minh, thậm chí còn trực tiếp hỏi một câu, sau đó mới đi vào phòng họp. Đương nhiên, việc này hiện tại không có quan hệ gì với Phương Minh. Sau khi cùng Đường Lượng nói chuyện một lúc, Phương Minh rời khỏi đồn công an. Lúc này tự nhiên cũng không có ai ngăn hắn. Tất cả mọi người còn không mang nổi mình ốc. Ông chủ Phương, ngài thật sự quá là trâu bò. Trên xe Hồ Gia, Hồ Quang Vinh nín nửa ngày rốt cuộc cũng nói ra ba chữ này. Tuy là trên tay có chút tiền lẻ, nhưng đối với Hồ Quang Vinh mà nói, thị trưởng cấp phó thôi cũng là chức quan lớn nhất mà hắn được nhìn. Một vị phó thị trưởng mà ông chủ Phương lại tỏ thái độ hết sức bình thản. Điều này nói rõ lên điều gì? Nói rõ rằng, ông chủ Phương thật sự là trâu bò. Phương Minh cười cười, hắn không giải thích nguyên nhân của chuyện này có liên quan đến vị lăng nữ sĩ kia. Đương nhiên, còn như thái độ của phó thị trưởng Đường hiền hòa, ngược lại rất là bình thường. Chỉ cần là người hiểu biết chốn quan trường thì sẽ biết được rằng, quan càng lớn thì càng không làm giá, nhất là đối với dân chúng bình thường. Hơn nữa, nếu như là người tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, quan càng lớn, tốc độ nói chuyện càng chậm hơn. Người sang thì nói chậm. Trở lại trong thôn, Hồ Quang Vinh còn kể những chuyện đã xảy ra trong phòng họp cho người trong thôn nghe. Quả là một màn kể chuyện đặc sắc, hoa chân múa tay, vui sướng, nói văng cả nước bọt. Ông chủ Phương, bây giờ chúng ta làm gì? Nhưng thật ra Hồ Phù không có quên chính sự. Tuy chuyện xảy ra tại đồn công an cũng khiến cho hắn chấn động. Nhưng lúc này việc cấp bách chính là vấn đề phong thủy của Hồ Gia. Ông nói, trên núi trừ phần mộ của Hồ Gia ra, còn có phần mộ của tổ tiên bàn Gia. Đưa tôi tới xem một chút. Nghe Phương Minh nói, Hồ Phù sửng sốt, bất quá liền gật đầu. Mà Hồ Quang Vinh bên cạnh cũng kích động. Ông chủ Phương, có phải chúng tôi cũng nên đến phần mộ tổ tiên của bàn Gia không? Bàn lão tứ ngày hôm nay lớn lối như vậy, lát nữa tôi sẽ là người đầu tiên động thủ đào. Đối với một người như Hồ Quang Vinh, Phương Minh quyết định không thèm để ý. Trên đường đi lên trên núi, Hoa Minh Minh cũng đến bên cạnh Phương Minh. Phương Minh à, không lẽ cậu thật sự muốn mang theo người nhà họ Hồ đi đào phần mộ tổ tiên của người bạn gia? Tại sao lại không chứ? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Chuyện này... Lão đầu tử nhà tôi có nói, oan có đầu, nợ có chủ, nếu có thù thì tất báo, nhưng loại chuyện đào phần mộ tổ tiên người ta, sợ là không có phải đạo. Phương Minh có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Hoa Minh Minh. Thật không ngờ Hoa Minh Minh vẫn có tư tưởng giác ngộ như vậy. Hắn đương nhiên không phải đi đào phần mộ tổ tiên của bàn gia. Hắn chẳng qua là đi xem náo nhiệt ở chỗ phần mộ tổ tiên bàn gia. Đương nhiên lúc cần thiết cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa. Đồn công an bên kia có phó thị trưởng Đường. Người nhà họ Bàn đương nhiên sẽ bị xử phạt. Thế nhưng là một vu sư, hắn cũng có thủ đoạn để trả thù. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, không cần nhân từ. Phần mộ tổ tiên của Bàn gia và phần mộ của ông Năm Hồ gia bên kia ngọn núi. Nửa canh giờ sau, đoàn người của Phương Minh đã đến phần mộ tổ tiên của Bàn gia trước. So với phần mộ của ông Năm Hồ gia không có người chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, thì phần mộ tổ tiên của Bàn gia lại được sửa chữa tinh tế đại khí. Mộ bia cao hơn 2 mét, hai bên còn có sư tử đá hộ vệ. Đồng thời lấy mộ bia làm trung tâm đi về hai phía khoảng 5 mét, còn có 3 con kênh nước hình bán nguyệt. Và con kênh này thấp hơn con kênh kia một chút. Kênh nước hai bên, một bên trồng cây tùng, một bên trồng cây bách, đều là thuộc loại nhỏ. Từ hình dáng của nhánh cây có thể thấy là được người ta chăm sóc. Nói chung, sự khác biệt giữa hai phần mộ chính là một bên hoàn toàn đổ nát, một bên thì bề thế. Còn bà nữa chứ, người nhà họ Bàn tu sửa phần mộ này. Cho dù là đối với người nhà họ Bàn không có hảo cảm, nhưng người nhà họ Hồ lúc nhìn thấy phần mộ cũng không khỏi trầm trồ. Phần mộ tổ tiên của Bàn gia nhiều hơn so với Hồ gia không phải là vấn đề, mà vấn đề là kênh nước không phải được làm bằng xi măng mà được đắp bằng nga nhuyễn thạch. Khi mặt trời chiếu vào thì phát sáng. Không chỉ như vậy, bên trên kênh nước còn có một ống nước, có nước liên tục chảy ra không ngừng, đảm bảo con kênh này sẽ không bao giờ khô cạn. Tam tài tụ thủy, tử tôn hộ vệ, bố cục cũng tốt. Khó có thể trách việc họ có thể trộm được phúc khí của chân phượng. Người nhà Hồ gia thấy được phần mộ tổ tiên của Bàn gia xây dựng hoàn hảo và bề thế. Nhưng mà Phương Minh chỉ nhìn thấy bố trí phong thủy của nghĩa địa này. Phương Minh à, tam tài tụ thủy là gì? Hoa Minh Minh đứng một bên nghe được thì hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Cái gọi là tam tài tụ thủy chính là chỉ ba con kênh dẫn nước này. Phương Minh chỉ tay vào ba con kênh dẫn nước. Nhìn đi, ba con kênh này có cái ở giữa là cao nhất, con kênh thứ hai thì thấp hơn một chút. Trong mắt người ngoài thì việc xây dựng như vậy là để nước không bị tích tụ khi trời mưa. Nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết, độ cao chênh lệch của ba con kênh là 66 cm, không sai một ly. Thật không chứ? Mắt người thường mà cũng nhìn ra sao? Không lẽ mắt của cậu có cài thước đó? Hoa Minh Minh bán tín bán nghi, nói người nhà họ Hồ cầm thước đo, nhưng kết quả cuối cùng khiến cho hắn trầm mặc, bởi vì đúng như Phương Minh nói, chênh lệch độ cao giữa các con kênh chính xác là 66 cm. Thoát nước chỉ là công năng bên ngoài của mấy con kênh này. Nhìn mấy viên ngai nhuyễn thạch mà xem, thoạt nhìn chúng không có quy tắc, nhưng mà trên thực tế được sắp xếp theo một quy tắc nhất định. Do ngai nhuyễn thạch vốn có tố chất mềm dẻo, nên trong phong thủy có thể hóa sát, có tác dụng tống khứ hung hiểm. Đã vậy, còn được diễn hóa theo bố cục tam tài tụ thủy tuyệt sát. Chỉ cần nguồn nước không bị khô cạn, phần mộ này tuyệt đối sẽ không bị dính một chút sát khí nào. Phong thủy của một nơi không phải là thứ bất biến. Tương tự thì một ngọn núi cũng như vậy. Thậm chí có lúc một ngọn núi ở khoảng cách rất xa bị biến đổi, cũng sẽ sản sinh ra một điểm sát khí ảnh hưởng đến nơi đây. Tuy sát khí này sẽ không ảnh hưởng xấu đến phong thủy mà phần mộ tạo nên, nhưng tóm lại vẫn có một chút ảnh hưởng. Ví dụ như, kỳ thật cũng không hiếm thấy tình huống xuất hiện nhiều nhất chính là thay đổi và di chuyển một vài cây cột điện. Có đôi khi phong thủy của một ngôi mộ vốn là không có vấn đề. Nhưng bởi vì công ty điện lực đột nhiên đặt một cái cột điện ở gần đó, bản thân từ trường của cột điện này sẽ phá hủy khí tràng của nghĩa địa, tiến đến phá hư phong thủy của mộ địa. Còn mức độ phá hư thì phụ thuộc vào khoảng cách giữa mộ địa và cột điện. Nhưng nếu bạn gia bày ra một bố cục phong thủy như vậy, chỉ cần cột điện không đặt lên trên phần mộ huyệt, thì phong thủy không bị phá hư. Từ trường tản mát từ cột điện đều bị Nga Nhuyễn Thạch này hóa giải hết. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm kênh nước, Phương Minh tiếp tục giải thích. Cái gọi là binh giáp hộ vệ cũng rất là đơn giản. Chính là những cây tùng cây bách này. Chúng giống như là lính canh. Ở phương diện phong thủy mà nói, trồng một cây bách là có thêm một người bảo vệ. Bất quá số lượng cây tùng cây bách cũng không được tùy tiện trồng. Trước phần mộ này, lấy 2, 6, 8 làm tiêu chuẩn. Mỗi một cây tùng cây bách tại đây đều do mỗi một vị hậu nhân của bàn gia tự mình trồng. Một người một cây. Hơn nữa sau khi trồng xong, người đó còn phải tự mình đến đây tưới nước 3 ngày liên tục. Cho nên, loại này còn gọi là cây tôn tử. Xưng hô theo cách gọi của phong thủy cục chính là tử tôn hộ vệ. Nghe Phương Minh giải thích, người nhà họ Hồ giật mình. Một mộ địa lại còn có nhiều chú ý như vậy. Bọn họ vốn dĩ không biết. Bất kể có là tam tài tụ thủy, tử tôn hộ vệ cái gì, tôi đây một cuốc cuốc cho toàn bộ lên. Hồ Quang Vinh khiêng cái cuốc, nghĩ đến bộ dáng phách lối ngày trước của bàn lão tứ là hắn tức điên. Giờ cái cuốc lên, định hướng về thủy cừ này đào xuống. Dừng tay! Phương Minh lên tiếng ngăn Hồ Quang Vinh, mà Hồ Quang Vinh nét mặt vô cùng nghi hoặc và ủy khuất nhìn về Phương Minh. Phương Đại Sư, người nhà họ bàn muốn hãm hại ngài. Hiện tại chúng tôi đào một phần phong thủy của họ lên là trả thù mà thôi. Cho dù là thù oán gì, đào phần mộ tổ tiên nhà người khác đều là tội nặng. Thù là người sống, mà trả thù lên thân người chết là cực đại nhân quả. Dính dáng đến loại nhân quả này, dù là hiện nay không có gặp báo ứng, về sau cũng sẽ gặp thôi. Thậm chí không chỉ báo ứng trên một người, mà còn là con cái đời sau. Phương Minh biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, mà Hồ Quang Vinh sau khi nghe được Phương Minh nói, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực. Vậy thì tại sao không thấy bạn già nhận báo ứng? Bộ phận chú năm nhà tôi không phải là bị người bạn gia đào lên hay sao? Ai nói là không có báo ứng? Giờ phút này gió nhẹ thổi qua, làm cho mọi người có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng ánh mắt của Phương Minh lại nhìn về một bên rừng cây. Một lát sau, nhẹ giọng nói. Tới rồi. Cái gì tới? Tất cả mọi người nét mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Khi thấy ánh mắt của Phương Minh dừng ở một bên rừng cây, tất cả mọi người cũng nhìn về hướng đó. Chỉ là nơi đó không hề có sự gì khác biệt, trừ một cơn gió nhẹ làm lay động tán lá cây. Nhưng chỉ một khắc sau, một người Hồ gia trẻ tuổi lại la lên hoảng hốt. Là rết, rất là nhiều rết. Tại cánh rừng bên kia, lúc này có một đoàn hắc tuyến nhanh chóng hướng bên này di chuyển. Nhìn kỹ thì phát hiện ra đây chính là một đàn rết. Lít nhà lít nhít, vậy mà không ít hơn ngàn con. Nè, những con rết kia không phải là từ quan tài của Hồ gia chạy đến đó chứ? Nhìn thấy những con rết này, Hòa Minh Minh cùng tất cả người Hồ gia đều sắc mặt trắng bệch. Không ít người trẻ tuổi giơ cuốc xẻng trong tay lên, chính là đợi những con rết này xông tới. Phương Minh à, lần này hỏng bét rồi. Những con rết này đoán chừng là nên báo thù. Lần trước, cậu đem chúng từ trong hang ổ đuổi đi. Oan có đầu, nợ có chủ, tụi mày, qua tìm Phương Minh đừng có tìm tao. Nghe Hòa Minh Minh ở nơi đó nói nhảm, Phương Minh liếc mắt, lập tức trấn an người nhà họ Hồ. Mọi người, không nên hoảng hốt. Những con rết này cũng không phải là hướng về phía chúng ta. Không phải hướng về chúng ta, chẳng lẽ còn có thể hướng về phần mộ này sao? Hòa Minh Minh vô thức phản bác một câu. Hắn sau khi nói xong lời này thì trợn tròn mắt. bởi vì những con rết này tiến về phía ngôi mộ. Bọn chúng chen chúc tranh nhau bò xuyên đến ba cái kênh nước, sau đó như binh lính bị chỉ huy, tất cả đều phóng đến phần bia mộ của bàn gia. Hàng trăm hàng ngàn con rết hướng mộ bia rồi chui vào. Không đến 3 phút đồng hồ, thân ảnh của những con rết này biến mất trước mắt của bọn người Phương Minh. Chúng làm gì vậy? Bị hộ gia bên kia đuổi ra ngoài. Những con rết này chuẩn bị một lần nữa tìm một cái nhà khác sao? Người nhà hộ gia cùng Hoa Minh Minh ánh mắt trợn tròn, nhìn cảnh tượng trước mắt không thể nào hiểu. Những con rết này rốt cuộc là muốn làm gì? Làm điều ngang ngược, khắp nơi không dùng. Phương Minh khẽ nói một câu, chỉ có hắn biết những con rết này vì sao lại xuất hiện. Những con rết này là người nhà họ Bàn để vào phần mộ của hồ gia, hấp thu âm khí mà thành. Mà bây giờ phần mộ hồ gia bị phá, những con rết này đương nhiên cũng muốn quay về Bàn gia. 10 phút trôi qua, phần mộ Bàn gia lúc trước to như vậy đột nhiên sụp đổ trên bùn đất. Những bia mộ sụp đổ. Những người ở đây không phát giác ra điều gì, nhưng mà đôi mắt của Phương Minh thì hơi nheo. Lúc này hắn có thể cảm giác rõ ràng phong thủy khí tràn phần mộ Bàn gia đã bắt đầu thay đổi. Phong thủy mộ bia thay đổi, nghĩa là Bàn gia cũng đang xuống dốc. Ban đầu Phương Minh còn định ra tay, nhưng bây giờ xem ra bao ứng này so với hắn suy đoán thì còn lớn hơn nhiều. Hiện nay hắn không thể làm gì. Đi thôi. Phương Minh lên tiếng. Bàn gia đã hết cứu chữa được rồi. Phong thủy tổ phần vừa vỡ. Bàn gia trong vòng 100 năm không có khả năng khởi sắc. Mà người Bàn gia đều sẽ không có kết cục tốt. Đi sao? Người nhà hồ gia chưa kịp quan sát hết. Nhưng Phương Minh đã lên tiếng. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo. Một đoàn người rất nhanh rời đi. Sau lại quay trở về phần mộ của chú Năm nhà họ Hồ. Tôi lúc trước cũng đã từng nói qua. Chú Năm nhà các ông đem phần mộ đặt ở chỗ này. Mục đích chính là cho bà sơ của các ông. Phần mộ 6 vị tổ tiên hàm ẩn lục hợp chi đạo. Cho nên muốn mai táng hài cốt bà sơ tại đây. Vậy thì còn ông Năm? Hồ Phu mở miệng hỏi. Ông Năm, hiện nay không cách nào hạ táng. Hài cốt khắp nơi bị âm khí ăn mòn. Cho dù hạ táng ở đâu cũng vậy, sẽ chỉ ảnh hưởng đến hồ gia. Phương Minh khẽ thở dài. Bao ứng khắp nơi không chỉ ứng nghiệm trên Bàn gia, hồ gia hay là ông Năm đều bị. Mang hài cốt ông Năm cung phụng tại từ đường của hồ gia. Mỗi ngày hương hỏa tế bái. 47-49 ngày sau thì hạ táng. Ban đầu Phương Minh dự định hôm nay sẽ tìm phần mộ địa hồ gia và ông Năm một lần nữa. Nhưng bao ứng lại đến ngay phần mộ địa của Bàn gia. Nếu như bây giờ hạ táng, hài cốt hồ gia và ông Năm cũng không được yên ổn. 49 ngày sau, được, không có vấn đề. Hồ gia có từ đường riêng, ngày thường cũng có người trông coi. Bác Hai cùng chú Tư cách mấy ngày cũng đến thắp hương, dọn dẹp tro bụi. Hiện nay chắc phải là mỗi ngày một lần. Sau 45 ngày, tôi lại tới. Đến lúc đó, lại cho hạ táng ông Năm. Hôm nay hãy chuẩn bị trước một ít gì. Mỗi ngày đến hạ táng cho bà sơ trước. Hạ táng và đào mộ là khác nhau. Đào mộ chỉ cần tránh mấy ngày xấu là được. Nhưng hạ táng nhất định phải chọn ngày tốt. Phương Minh tính toán, hôm nay thời hạn không có thích hợp để hạ táng. Đừng xem thường chuyện này. Đối với thầy phong thủy chuyên nghiệp, việc chọn thời gian hạ táng cố chủ là rất quan trọng. Bởi vì chuyện này không chỉ quan hệ đến cố chủ, mà cũng quan hệ đến thầy phong thủy. Vị trí khí tràn của toàn bộ thế giới đều đang không ngừng biến hóa. Mà khí tràn biến hóa chính là vì sao trên trời, là vận hành quỹ tích đưa đến. Bình thường mà nói, khi gặp ba tang sáu nghèo chín phá đi qua, phong thủy sư liền không thể nào cho cố chủ hạ táng. Nguyên nhân rất là đơn giản. Những ngày này khí trạng cực kỳ bất ổn. Một là không lợi cho thầy phong thủy quan sát mộ địa. Phong thủy khí trạng của mộ địa này trong quá trình hạ táng không quan sát được. Thứ hai cũng là bởi vì những ngày này đại địa chi khí có nhiều bạo ngược. Có gì không ổn thì sẽ dễ dàng bị phản vệ. Chọn ngày hạ táng không phải chỉ chọn ngày lành tháng dữ là xong. vẫn phải căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ để hạ táng. Đương nhiên, nếu như một bậc thầy phong thủy cấp bậc cao nhân, vậy liền hoàn toàn có thể dễ dàng chọn ngày, trừ phi là chính thức mấy chục năm mới gặp ngày xấu. Hạ táng cần chuẩn bị rất là nhiều đồ vật. Người nhà họ Hồ bắt đầu mua sắm, mà Phương Minh cùng Hoa Minh Minh trở lại trong thôn. Hoa Minh Minh mượn cớ ra phố gặp vài người bạn. Khi hắn nhìn thấy người phía trước, toàn bộ sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Này, lão già kia, muốn làm gì? Hoa Minh Minh nhìn thấy Trương Tuyền Căn, chính là lão già khi trước, đã nói là Phương Minh lừa ông ta 10 vạn tiền, bây giờ lại còn có mặt mũi xuất hiện nơi đây. Cách Phương Minh 5 mét, Trương Tuyền Căn đột nhiên quỳ xuống, đầu gối đụng xuống mặt đất. Phương Đại Sư, cậu là cao nhân, van cầu cậu hãy cứu con trai tôi. Việc Trương Tuyền Căn quỳ xuống làm cho Phương Minh và Hoa Minh Minh không ngờ. Một lão nhân 50-60 tuổi lại nước mắt ngang dọc cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Tôi biết, hãm hại Phương Đại Sư là tôi sai. Tôi có lỗi với Phương Đại Sư, nhưng mà van cầu Phương Đại Sư, ngài từ đại từ đại bi, hãy cứu con trai tôi. Tôi dập đầu lạy cậu. Trương Tuyền Căn đập đầu xuống đất liên hồi. Mặc dù nói mặt đất không phải là mặt sàn xi măng, chỉ là bùn đất, nhưng thôn dân đi qua đạp nhiều năm như vậy, đất này 10 phần cứng rắn, so với đường bê tông cũng là cứng không kém. Tôi nói ông đúng là cố ý, đúng không? Muốn lừa bịp người chứ gì? Con của ông có bệnh thì ông đi mà tìm đại phu. Phương Minh không phải là thầy thuốc. Hoa Minh Minh lùi về sau mấy bước. Không phải hắn không có đồng tình. Thật sự là ông già này lúc trước hành vi quá ác. Nếu như không có chuyện về sau, quả thật Phương Minh bị hãm hại, thì hiện nay hắn còn đang trong sở công an kia kìa. Người đáng thương thì tất có chỗ đáng hận. Ông đi đi. Tôi không chữa bệnh cho con ông. Ông tìm nhầm người rồi. Phương Minh lúc này cũng mở miệng. Hắn không phải là thánh mẫu. Đối mặt với một người vu oan giá họa hắn mà nói, thì không thể nào xuất thủ đi cứu con trai của người này. Phương Đại Sư, bọn họ nói cậu là cao nhân, khẳng định là cậu có cách. Con trai tôi lúc còn nhỏ cũng suýt mất mạng, cũng vì được gặp một vị cao nhân. Cao nhân kia đã có thể ra tay cứu nó một mạng. Cậu cũng là cao nhân, cho nên van cầu cậu hãy cứu con trai tôi. Trương Tuyền Căn ngẩng đầu, trên trán bởi vì rách da nên một mảnh đỏ thẫm, gương mặt già nua mang theo khẩn cầu. Dù cai trán có vết máu nhỏ xuống cũng không có lau đi. Phương Đại Sư, xin cậu cứu con trai tôi. Tôi làm trâu làm ngựa cho cậu. Nếu cậu không hả giận, có thể đánh tôi mắng tôi, đánh chết tôi cũng được. Nhưng mà con trai tôi không thể nào đi như vậy được. Nó còn trẻ, mà cháu tôi cũng không có ai chăm sóc. Bàn cầu ngài, ngài là thần tiên sống, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn a. Kết thúc tập 19 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.